Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 183 mới lộ đường kiếm Diệp tiểu thư. Vị đạo hữu này là ai? Người không giới thiệu một chút sao? Tiêu Cảnh Đình lưng đeo xuống tay nhìn Hạ Lợi, đối với Diệp Cẩn Lan dò hỏi. Hạ Lợi nghe được Tiêu Cảnh Đình nói, sắc mặt tức khắc đen. Hạ Lợi thành danh đã lâu, tự cho mình rất cao. Tiêu Cảnh Đình không biết Hạ Lợi là ai, đối Hạ Lợi đả kích cực đại. Diệp Cẩn Lan nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, tươi cười minh diễm nói. Tiêu đạo hữu, vị này chính là Hạ gia Hạ Lợi, cũng là vị kim đan. Nguyên lai là Hạ đạo hữu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tiêu Cảnh Đình thong dong cười nói. Hạ Lợi nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, nghe nói, Tiêu đạo hữu muốn thay Diệp gia tham gia tỉ thí, nói vậy Tiêu đạo hữu thực lực nhất định không tầm thường. Hạ Lợi biên nói một bên thả ra một con yêu thú. Một con lớn lên giống như yêu thú, lại so với trên địa cầu nhiều lớn mấy lần yêu thú hướng tới Tiêu Cảnh Đình lao thẳng tới qua đi. Tiêu Cảnh Đình đôi mắt co rụt lại, quanh thân hắc khí lượn lờ, hai tròng mắt biến thành đen nhánh chi sắc. Diệp Cẩn Lan nhìn tựa như ma thần bám vào người Tiêu Cảnh Đình, chỉ cảm thấy nùng liệt sát khí ập vào trước mặt. Tiêu Cảnh Đình một quyền hướng tới phát lại đây yêu thú tạp qua đi, kia hình thể giống sơn giống nhau như yêu, trực tiếp bị tạp bay đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Đình này nhất chiêu, dùng chính là thiên ma luyện thể quyết bên trong vạn quân phá, nhất lực phá vạn pháp. Hạ đạo hữu, ngươi đang làm gì? Diệp Cẩn Lan không vui mắng. Hạ Lợi nhìn bị tạp bay ra đi yêu thú, thần sắc như thường nói. Diệp đạo hữu, muốn thay thế các ngươi Diệp gia xuất chiến tu giả tổng phải có điểm bản lĩnh, ta lo lắng Diệp tiểu thư tìm cái thủy hóa bị người lừa, cho nên, tìm chỉ yêu thú giúp ngươi thí nghiệm một chút Tiêu đạo hữu bản lĩnh. Tiêu Cảnh Đình cười cười, phong độ nhẹ nhàng nói, thì ra là thế, kia Hạ đạo hữu, ta bản lĩnh thế nào? Tiêu Cảnh Đình ra nhất chiêu lúc sau, liền khôi phục bình thường. Hạ Lợi hướng tới bên cạnh yêu nghiêu nhìn qua đi, trong lòng một trận quay cuồng. Hắn vốn là muốn cho Tiêu Cảnh Đình ra cái xấu, kết quả đối phương cư nhiên một quyền liền đem yêu nghiêu đánh bay đi ra ngoài. Tiêu đạo hữu trời sinh thần lực, quả nhiên không tầm thường. Hạ Lợi cười gượng nói, nằm trên mặt đất yêu nghiêu, hồng hộc thở hổn hển hai khẩu khí, thực mau liền game over. Hạ Lợi nhìn không có hơi thở yêu nghiêu, sắc mặt đột biến. Đây là có chuyện gì? Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, xin lỗi. Ta không biết Hạ đạo hữu chỉ là tưởng thí nghiệm một chút thực lực của ta, dưới tình thế cấp bách, khả năng xuống tay trọng một ít. Diệp Cẩn Lan linh hồn lực đảo qua trên mặt đất yêu nghiêu, đôi mắt co chặt vài phần, nàng nguyên bản chỉ cho rằng Tiêu Cảnh Đình là sức lực đại, cho nên, mới đưa yêu nghiêu đánh bay đi ra ngoài. Giống loại này thái cổ man nghiêu, da dày thịt béo, khôi phục lực cực nhanh, chỉ là bị đánh bay đi ra ngoài, không dùng được bao lâu là có thể khôi phục. Nhưng mà trên thực tế, này chỉ yêu nghiêu ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện tổn thương, thậm chí kim đan đều rách nát. Diệp Cẩn Lan nhấp môi, trong lòng hiện lên nồng đậm khiếp sợ, thái cổ man nghiêu đều không phải là am hiểu chiến đấu yêu thú, nhưng là, nhất chiêu đem như vậy một đầu yêu thú đánh chết, Tiêu Cảnh Đình không khỏi quá khủng bố, sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Cảnh Đình hoạt động một chút thủ đoạn, thầm nghĩ, thiên ma luyện thể quyết. Quả nhiên không phải vật phàm, không uổng phí hắn hoa thời gian lâu như vậy tu luyện. Vạn quân phá ra tay thời điểm, sẽ sinh ra cường đại nội kình. Này cổ nội kình có thể phá hủy đối thủ bên trong hết thảy. Yêu nghiêu nhìn chỉ là bị hắn đánh bay đi ra ngoài. Trên thực tế, yêu nghiêu bên trong đã bị đánh rơi rớt tan tác. Ngươi làm cái gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hạ Lợi có chút tức muốn hộc máu nói. Vừa mới nhìn đến yêu nghiêu bị đánh bay đi ra ngoài. Hạ Lợi cũng không sốt ruột, Hạ Lợi cảm thấy Tiêu Cảnh Đình chỉ là sức lực lớn một ít, mãng phu một cái, này sẽ yêu nghiêu không có hơi thở, Hạ Lợi mới biết được khẩn trương, Hạ Lợi này chỉ thái cổ man nghiêu là Hạ gia hoa đại lực khí dưỡng, liền như vậy chết ở chỗ này, thật sự oan uổng. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, không có làm cái gì à, Diệp Cẩn Lan nhìn Hạ Lợi, tràn đầy đồng tình nói. Hạ đạo hữu. Vừa mới là người yêu nghiêu chủ động công kích Tiêu đạo hữu, này sẽ xảy ra chuyện, chỉ có thể quái này yêu nghiêu thời vận không tốt. Hạ Lợi nhìn Diệp Cẩn Lan vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, lạnh lùng hư một tiếng. Tiêu Tiểu Tấn vui sướng từ xe ngựa bên trong đi ra, nói. Thật lớn một con yêu thú a, lão cha, đây là ngươi chiến lợi phẩm đi, ta thu hồi tới. Không đợi Hạ Lợi phản ứng lại đây, Tiêu Tiểu Tấn đem yêu thú thu vào nhẫn không gian bên trong. Tiêu Tiểu Tấn động tác cực nhanh, chờ Hạ Lợi phản ứng lại đây, trên mặt đất rỗng tuếch. Mấy năm trước, Lột Gia Tứ Thiên Vương thanh danh thước khởi, từ Tiêu Tiểu Tấn thăng cấp kim đan lúc sau, Lột Gia Tứ Thiên Vương liền biến thành Lột Gia Ngũ Thiên Vương. Lột Gia Ngũ Thiên Vương qua đi, không có một ngọn cỏ, Ngũ Thiên Vương chi danh tu giả nghe tiếng sợ vỡ mật. Ngươi làm cái gì? Hạ Lợi hướng tới Tiêu Tiểu Tấn quát. Thu chiến lợi phẩm a, Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy vô tội nói. Hạ Lợi tức giận nói, đó là ta Hạ gia yêu thú, nhưng hắn công kích ta lão tử, bị ta lão cha đánh chết. Tiêu Tiểu Tấn mãn không thèm để ý nói. Hạ Lợi tức giận nhìn Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Tiểu Tấn nhìn Hạ Lợi, nói. Không cần như vậy sao, bất quá một con yêu thú mà thôi, tiền bối tốt xấu ngươi cũng là thành danh đã lâu cao nhân, như vậy tức muốn hộc máu, rất khó xem a, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, một con yêu như thi thể mà thôi, tiền bối sẽ không như vậy thua không nổi đi. Hạ Lợi, Diệp Cẩn Lan âm thầm ở trong lòng cười cười, Lột Gia Ngũ Thiên Vương thanh danh bên ngoài, ăn đến trong miệng đoạn không có nhổ ra đạo lý. Yêu nghiêu nếu bị Tiêu Tiểu Tấn cấp nuốt, Hạ Lợi muốn thu hồi, thực không dễ dàng. Hạ Lợi cùng Tiêu Tiểu Tấn náo loạn một hồi, không có gì thành quả, chỉ phải căm giận rời đi. Flow, người thật đúng là tham tài. Diệp Cẩn Lan nhìn Tiêu Tiểu Tấn có hài hước nói. Tiêu Tiểu Tấn thở dài, ý vị thâm trường nói. Ta đây cũng là không có biện pháp, ba cái linh thạch, bức tử anh hùng hảo hãn. Diệp Cẩn Lan tràn đầy khó hiểu nói. Ngươi cùng ngươi những cái đó ca ca, đều thực sẽ kiếm linh thạch, chẳng lẽ còn không đủ hoa? Tiêu Tiểu Tấn ngạnh một chút, mãn không thèm để ý nói. Linh thạch, ai sẽ ngại nhiều a? Lão cha chính là cái động không đáy a, động không đáy, nhiều ít linh thạch đều điền bất mãn a, điền bất mãn, lão cha quá phá cua. Tiêu Cảnh Đình quét Diệp Cẩn Lan liếc mắt một cái, nói. Được rồi, Diệp Tiểu Thư, lên đường đi. Diệp Cẩn Lan gật gật đầu. Nói, hảo ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Tiểu Tấn ngồi vào xe ngựa bên trong. Nhi tử, làm không tồi. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Tiêu Tiểu Tấn bả vai, tràn đầy vui mừng nói. Có như vậy sẽ vớt linh thạch nhi tử, hắn thật là lão ngoài rất an ủi. Đều là lão cha giáo hảo a, lão cha, kia đầu yêu nghiêu phẩm tướng không tồi, ta có thể làm hầm thịt bò ăn. Tuy rằng khả năng kia yêu nghiêu thịt chất già rồi một ít. Phụ tử hai người nhìn nhau hai mắt, suy suy nở nụ cười. Lão cha, ngươi làm như thế nào được a? Ngươi một quyền liền đem yêu nghiêu cấp lược đổ a? Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy khó hiểu nói. Là kia luyện thể quyết công lao. Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Tiểu Tấn chớp chớp mắt, nói. Thì ra là thế, kia môn thiêu tiền công pháp, cuối cùng còn có chút dùng. Tiêu Tiểu Tấn rất rõ ràng. Tiêu Cảnh Đình nếu không phải vì tu luyện kia đáng chết thiên ma luyện thể quyết, tu vi tiến độ, còn có thể càng mau một chút. Tiêu Cảnh Đình nheo nắm tay, nói, kia môn công pháp, tác dụng lớn đâu, đáng tiếc, các ngươi đều không yêu luyện tập. Chúng ta nhưng không giống lão cha ngươi, có như vậy nhiều thời giờ. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình âm thầm thở dài, ngọc bội không gian bên trong thời gian phòng tu luyện, thời gian tốc độ chảy biến thành một so năm lúc sau. Liền đình trệ, Tiêu Cảnh Đình thử qua vài lần, vẫn là vô pháp đem mặt khác người mang hợp thời quang phòng tu luyện. Tiểu thư, người ánh mắt thực không tồi a, Diệp Phương đi tới, đối với Diệp Cẩn Lan nói. Tiêu Cảnh Đình lợi hại vượt qua ta dự tính, Tiêu Cảnh Đình bản thân là kim đan trung kỳ, hắn phu nhân là kim đan sơ kỳ, hắn thuộc hạ còn có Lột Gia Ngũ Thiên Vương 5 cái kim đan sơ kỳ, không nói kim đan tu sĩ cấp bậc, chỉ luận số lượng. Tiêu Cảnh Đình một nhà đã không thể so Diệp gia kém nhiều ít. Một quyền đánh chết kim đan trung kỳ yêu nghiêu, thái cổ man nghiêu thân thể là có tiếng cường hãn. Kết quả Tiêu Cảnh Đình một quyền qua đi, cư nhiên đem đối phương nội tạng đều cắn nát. Hạ Lợi thật đúng là đủ xui xẻo. Diệp Phương tràn đầy vui sướng khi người gặp họa nói. Diệp Phương lạnh lùng cười cười, Hạ Lợi tới tìm cha, làm Hạ gia bồi dưỡng yêu nghiêu bị người đánh chết không tính. Yêu nghiêu thi thể còn làm Tiêu Tiểu Tấn cấp thu đi rồi, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nhớ tới Tiêu Tiểu Tấn kia mượt mà khuôn mặt, thiên chân biểu tình, Diệp Phương không khỏi bật cười. Lột ra Ngũ Thiên Vương, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này đủ hạ lợi ra hỏa này buồn bực lão trường một đoạn thời gian. Diệp Cẩn Lan hướng tới Diệp Phương nhìn thoáng qua, nói. Đi thôi, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, hiện tại liền cao hứng, còn sớm thực đâu. Diệp Phương nghe vậy, sắc mặt trầm xuống dưới. Lão cha, không biết còn có thể hay không có mặt khác tới tìm cha. Tiêu Tiểu Tấn vén lên màn xe, tràn đầy chờ đợi nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói. Ta tưởng hẳn là đã không có. Tiêu Tiểu Tấn thở dài, tràn đầy thất vọng nói. Đã không có sao, kia cũng thật nhàm chán. Tiêu Cảnh Đình, đoàn xe chạy 2 ngày lúc sau, cuối cùng tới Diệp gia địa giới, Tiêu Cảnh Đình bị an trí ở biệt viện bên trong. Tiêu Tiểu Tấn ở trong khách phòng dạo qua một vòng, nói. Lão cha, này Diệp gia thật đúng là đại A, so với chúng ta cái kia đỉnh núi mạnh hơn nhiều. Tiêu Cảnh Đình cái kia đỉnh núi vốn là thuê, đỉnh núi chủ nhân biết Tiêu Cảnh Đình một nhà đều thành kim đan lúc sau. Liền chủ động đem cái kia đỉnh núi chuyển nhượng cho Tiêu Cảnh Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh 12 đại gia tộc, mỗi người phú lưu du. Diệp gia tuy rằng hiện tại có chút nhật ngộ Tây Sơn, nhưng là, dù sao cũng là tổ tiên rộng quá. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái trán. Tiêu Tiểu Tấn bĩu môi, nói. Lão cha, người xem nhân gia là kim đan, người cũng là kim đan, nhân gia chủ địa phương, như vậy xa hoa. Chúng ta chủ địa phương, lại như vậy keo kiệt. Tiêu Cảnh Đình đám người cư trú đỉnh núi thượng chỉ có một mảnh trúc ốc. Trên núi phòng ở tu như vậy hào làm gì, dù sao ngươi cả ngày chỉ nghĩ ra bên ngoài chạy. Tiêu Cảnh Đình không để bụng nói. Tiêu Tiểu Tấn, Diệp gia người cũng thật không thượng đạo a, chúng ta chính là khách quý đâu. Bọn người kia, cũng không nói cho ta khai cái hoan nghênh yến, khó trách lưu không được nhân tài. Tiêu Tiểu Tấn không vui nói. Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng, nói, hảo, Diệp gia hiện tại sự tình nhiều lắm đâu, không rảnh lo chúng ta cũng không có gì hảo kỳ quái. Quảng cáo, cách chương.